xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, mà bư béo gặt hái. Phanh ô, mới vừa tiến vào đến bu chỗ ở hành tinh. Một viên năng lượng màu đỏ ngòm đạn liền từ Bardock gò má vừa lao qua. May mắn Bardock tốc độ phản ứng rất nhanh, bằng không lần này thật có thể mặt đánh chúng. Một hồi to lớn bạo tạc từ cân nhắc 10 cây em bên ngoài nổ tung. Kích lưu kình phong khiến người ta thẹn thùng. Bù lực lượng làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Vừa rồi lập tức, cái này cái tinh cầu 1/10 đều bị hủy diệt. Bardock trong lòng thầm nghĩ nói. Từ khí tức nhìn lên, hắn đã tìm được bu chỗ vị trí. Ở nơi đó còn có cái này 2 cổ hơi thở phi thường quen thuộc. Chắc là Đông Giới Vương Thần cùng Tây Giới Vương Thần. Chỉ là hiện tại cái này lưỡng cổ hơi thở vô cùng yếu ớt. Tựa hồ là bị cái gì trọng thương. Ngoài ra, Bardock còn cảm giác được một phi thường tà ác khí tức. Phải là BBD, các người nhất định phải chống đỡ a. Ta hiện tại liền chạy tới. Bardock cắn răng lầm bầm một câu. Trong nháy mắt cường đại khí từ dậy thì trên bộc phát ra. Thân thể của hắn dường như vẫn thạch rơi một dạng, hướng phía mục đích chạy băng băng đi. Mấy trăm cây em bên ngoài trên chiến trường, Ma Bư vốn đang trêu lấy Tây Giới Vương Thần cùng Đông Giới Vương Thần. Đột nhiên, động tác của hắn ngừng lại. Hẳn là hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc đang hướng về nơi này tới rồi. Cổ năng lượng này hắn quá quen thuộc. Nhớ kỹ 1 năm trước hắn giống như hắn chiến đấu qua. Lúc đó làm cho đối phương trốn thoát. Grau, Ma Bư hưng phấn kêu to. Yên vụ không ngừng từ trên người của hắn nhô ra. Chuyện gì xảy ra? Đông Giới Vương Thần vết thương khắp người từ dưới đất đứng lên. Thuận tiện đỡ dậy bên người Tây Giới Vương Thần. Nhìn Ma Bư cử động khác thường là nghi hoặc vạn phần. Ta dường như cảm giác được một đặc biệt khí tức quen thuộc. Tây Giới Vương Thần vừa nói. Dừng một chút. Trong đầu hiện ra Bardock thân ảnh. Là. Vâng. Đúng. Bardock khí tức. Thật vậy chăng? Bardock tới rồi. Thực sự thật tốt quá. Đông Giới Vương Thần vừa nghe đến Bardock qua đây. Bỗng nhiên lúc hưng phấn hô. 1 năm trước Bardock cường đại cũng đã vượt qua thần Kaio. Hiện tại không biết lại đến trình độ nào. Đông Giới Vương Thần tâm lý ý tưởng là Bardock nhất định có thể đủ đánh thắng Ma Bư. Không có gì hay cao hứng. Bardock nếu như vẫn là giống như trước lợi hại nói. Tới cũng là chịu chết. Tây Giới Vương Thần tay phải nắm bị thương cánh tay phải. Có chút bận tâm nói rằng. Ở nơi này bình tĩnh sau một hồi. BBD hơi không kiên nhẫn. Hắn bắt đầu thúc giục bắt đầu Ma Bư tới. Bu, ngươi đang làm những gì à? Nhanh đưa 2 cái này thần Kaio giết chết cho ta. Hắn vậy mà đạo ma người Bu căn bản cũng không nghe hắn. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Này, Ma Bư, ngươi là choáng váng vẫn là không có nghe được lời nói của ta. Mau nhanh động thủ cho ta. Ngươi tên ngu ngốc này. BBD thấy Bu không để ý tới hắn, căm tức mắng, không muốn lấy thêm phong ấn tới uy hiếp ta. Ta bị phong ấn lời nói ngươi cũng biết bị giết chết. Ma Bư kỳ thực đã sớm xem BBD khó chịu, lúc này đây BBD mắng hắn là ngu ngốc làm cho hắn thực sự rất sinh khí. Có một rất mạnh tên tới, ngươi muốn tiếp tục ngốc tại chỗ này ngươi sẽ bị hắn giết chết. Ma Bư bất thình lình lại cho BBD một câu nói. Dọa BBD giật mình. Người kia, lúc nào dài ra những thứ này dư thừa trí khôn. BBD cắn răng trong lòng thầm mắng nói. Tuy là đáng trách, thế nhưng Ma Bư lời nói không thể không khiến hắn làm ra phòng bị. Ma, người, vải, âu, rất xa, Bardock thanh âm liền truyền tới. Thanh thế to lớn hình thành cơn lốc thổi đánh toàn bộ chiến trường. Lực lượng thật là cường đại. Tốt khổng lồ uy thế. Đông Giới Vương Thần cùng Tây Giới Vương Thần nhao nhao cảm khái. cái này cơn lốc tới đột nhiên, kém chút thổi bọn họ đến trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc đã tới a, ta chờ ngươi thật lâu. Ma Bư hưng phấn đối với lên trước mắt cao lớn nam nhân nói. Phải không, chúng ta cũng đã lâu không gặp, không nghĩ tới dáng vẻ của ngươi biến thành như vậy. Bà Đóc cười lạnh nhìn trước mắt thân hình mập mạp Ma Bư béo nói rằng, bây giờ ta so với trước kia mạnh hơn nhiều. Bù cười híp mắt nói rằng, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lại nói, lúc này đây ta sẽ không lại để cho ngươi chạy mất. Hừ, lúc này đây ta cũng sẽ không chạy nữa. Nói Ba Đóc nắm chặt nắm tay hướng phía Bù dơ dơ. Ta muốn đả đảo ngươi. Vì ngươi hấp thu thần ca yêu thù, ngươi so với trước đây mạnh hơn nhiều. Thế nhưng ta càng mạnh. Bù có chút không phục nói rằng, cực kỳ giống một đứa bé nổi máu ghen. Bất quá lại nói tiếp, Bù trong lòng tuổi tác không cao hơn 5 tuổi, chỉ là hồn nhiên bên trong mang tà ác, bị BBD cho giáo phôi liễu. Sớm biết lần trước ba đạt khắc tựu hẳn là giết BBD rơi. Sau đó hào hào giáo dục Bù, thấy Bù muốn động thủ, Ba Đóc tự tay trước ngăn trở Bù tiến công, nói ra, ngoặc kép, trước chờ một chút đi, phía dưới hai cái là bằng hữu của ta, để cho ta trước nhìn một chút bọn họ, đợi lát nữa lại đánh với ngươi đủ. Được rồi, thế nhưng ngươi muốn nhanh một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ba Đóc không nghĩ tới Bù sảng khoái như vậy đáp ứng rồi. Hắc tương đương, khẽ cười một tiếng. Ba Đóc lập tức hướng phía tây giới vương thần địa phương bay đi. Hắn nhất lo lắng sự tình may mắn không có phát sinh. Bằng không hắn sẽ biết hối hận cả đời. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Ba Đóc đi tới tây giới vương thần trước người, một tay lấy bên ngoài ôm lấy. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ba Đóc cảm thụ được Ba Đóc trên người ấm áp. Tây giới vương thần sắc mặt ửng hồng, vô cùng ngượng ngùng, nàng không có cựa ra. Ngạch, cái gì đó, ta có phải hay không rời đi trước một cái tương đối khá đâu. Đông giới vương thần gò má cũng có chút hồng hồng, vạn vạn không nghĩ tới Ba Đóc vừa đưa ra cứ như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới luôn luôn không cho phép người khác đụng của nàng tây giới vương thần có thể như vậy, vạn vạn không nghĩ tới tây giới vương thần thậm chí ngay cả dãy rủa cũng không có. Vạn vạn không nghĩ tới tây giới vương thần cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Câm miệng, tây giới vương thần vừa nghe đông giới vương thần lời nói, lập tức từ Ba Đóc trong lòng đi ra. Trực lăng lăng đối với hắn quát lên, sau khi uống xong, sắc mặt càng thêm đỏ. Ngươi cùng đông giới vương thần rời khỏi nơi này trước, chờ ta giải quyết rồi Ma Bư sau đó tới tìm của ngươi. Ba Đóc mỉm cười nhìn tây giới vương thần, nói rằng, cẩn thận, biết cục diện tây giới vương thần chỉ là quan tâm nói một câu. Nàng biết Ba Đóc là như thế nào người, gặp cường tắc cường. Hắn đối mặt bất luận cái gì sự tình chưa bao giờ sẽ biết lùi bước. Ta biết, chờ ta, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.